Thập phương võ thánh, chương 196 hang núi, 2. Góc truyện audio.com. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu, quay người ra sân nhỏ. Vừa vặn lại thấy cái kia hai cái tỷ đệ. Các nàng đang tìm ra tới người. Hỏi bọn hắn tra tình huống. Chẳng qua là nơi này đi vào quá nhiều người. Rất nhiều người căn bản không biết bọn hắn cha là ai. Đều là lắc đầu nói không biết. Hỏi trong chốc lát, cái gì cũng không biết. Đệ đệ nhanh khóc, tỷ tỷ lại còn không ngừng hiểu chuyện an ủi hắn. Một hồi ngồi xổm xuống, nỗ lực ôm một cái đệ đệ. Một hồi cho đệ đệ ca hát. Môn chủ, một cái vạn thanh môn nữ đệ tử có chút nhìn không được. Đến gần tới, muốn nói điều gì, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngụy Hợp trầm mặc dưới. Giống cái này hài tử. Không nơi nương tựa. Chúng ta vạn thanh môn có khả năng tuyển nhận tiến đến. Cùng một chỗ bồi dưỡng thành chính mình đệ tử. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là muốn chính bọn hắn nguyện ý tạ ơn môn chủ. Nữ đệ tử kia lau nước mắt. Lập tức mừng rỡ dâng lên. Vội vàng hướng phía cái kia tỷ đệ đi đến. Ngụy Hợp rời đi sân nhỏ. Thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống một chỗ đã không có tiếng người hai tầng lầu nhỏ mái nhà. Đây là một hộ thanh kỳ huyện bên trong chờ người ta. Gia chủ làm người thích hay làm việc thiện, ngoại trừ nhân khẩu không vượng bên ngoài. Ngoài ra không có gì khuyết điểm, nhưng lần này ôn dịch, nhường này nguyên một gia đình. Hết thảy năm thanh người toàn bộ chết hết, ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Liền đã diệt môn, giống tình huống như vậy. Thanh kỳ huyện số lượng cũng không ít. Mọi nhà treo lụa trắng. Người người trói miếng vải đen. Trong ngày thường, giống bực này không có một ai bên trong chờ người ta. Đã sớm nên có lưu manh đạo bang tới cửa vào xem. Nhưng bây giờ, chỉ một người đều không dám tới. Dám đến, đã tới, cũng bị mất. Ngụy Hợp đứng tại mái nhà ngói đá bên trên, trông về phía xa toàn huyện, cả huyện thành hết thảy cũng là mười mấy con phố lớn nhỏ. Bốn bề toàn núi, ở giữa một dòng sông nhỏ xỏ xuyên qua toàn huyện, trên mặt sông xa xa nhìn lại, lúc này còn có thể thấy có người thả vải trắng trao đèn bằng vải lụa. Đó là dầu gia đình người chết về sau, đặc hữu thương tiếc tập tục. Ngụy Hợp không có dừng lại, thả người tuyên cảnh hướng đi tiến đến, rất mau ra Thanh Kỳ huyện, tiếp theo là Hạc Sơn huyện, tình huống hơi tốt đi một chút, nhưng cũng khắp nơi là màu trắng, tiền giấy lụa trắng khắp nơi đều thấy. Hạc Sơn huyện về sau, đi ngang qua mấy cái thôn nhỏ, cũng đều thập thất cửu không, một mảnh hoang vu vắng lặng, so với trước kia Phi Nghiệp Thành còn muốn thê lương. Phi Nghiệp Thành khi đó tối thiểu còn có Hương Thủ giáo tại. Mặc dù giáp tâm không tốt, nhưng tốt xấu vẫn là có người khí. Nhưng nơi này lại là liền nhân khí cũng mất. Nghiêm trọng như vậy ôn dịch, châu phủ bên kia hẳn là rất nhanh sẽ có phản ứng. Liền xem bọn hắn ứng đối ra sao. Như không cách nào, chỉ sợ, Ngụy Hợp trong lòng đã làm tốt lúc nào cũng có thể di chuyển định rời đi. Tuyên cảnh phụ cận mắt thấy là không có cách nào chờ đợi. Thở dài một tiếng, Ngụy Hợp tăng thêm tốc độ. Hướng phía tuyên cảnh thành hướng đi tiến đến. Hắn đến cùng Vương Thiếu Quân bên kia truyền tin nhắn. Nhìn một chút bây giờ thế cục đến cùng như thế nào, quảng cáo. Đảo mắt chính là mấy ngày đi qua. Cửu ảnh dược, nhường hán tử kia tình huống tốt lên rất nhiều. Tăng thêm hắn thân thể khỏe mạnh. Bệnh tình thế mà chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp. Ví dụ như vậy không nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Vì cảm ơn cửu ảnh cùng Ngụy Hợp trợ giúp. Cái kia thợ săn hán tử mang theo Ngụy Hợp. Cuối cùng tiến vào Hắc Ốc Sơn. Hắc Ốc Sơn là một vùng núi. Rất rất lớn. Có chừng hai cái Thái Châu lớn như vậy. Ở giữa nhảy vọt ngàn dặm. Biển cây vô số. Độc trùng trải rộng. Ngọn núi liên miên bất tuyệt, vạn thanh môn cũng chỉ là chiếm cứ 1% cũng không đến rìa khu. Cái kia thợ săn Hán tử mang theo Ngụy Hợp, một đường đi sâu, ra Thái Châu khu vực, thẳng đến Hắc Ốc Sơn Mạch chủ sống lưng hướng đi mà đi. Hắn tự hồ có một loại nào đó kỳ lạ bản sự. Có thể tinh chuẩn tránh đi đủ loại hung mãnh dị thú hành tung quỹ tích. Rất nhanh, sắp đến trong núi sâu, một chỗ đại bạch cây tùng trước. Màu trắng cây tùng cực kỳ hiếm thấy. Nơi này viên này thậm chí đã trưởng thành một người vây quanh lớn như vậy. Chung quanh gỗ thông thẳng tắp, tia sáng chiếu nghiêng, không có quá nhiều sương mù. Thợ săn Hán tử trên vai đứng đấy một con xinh xắn đẹp đẽ liền màu đỏ con sóc. Lúc này con sóc đang xa xa ngắm nhìn, hướng phía rừng chỗ sâu vách núi hướng đi phát ra chi chi tiếng. Liền là bên kia, nơi này khoảng cách cái kia hang núi, nhiều lắm là chỉ có hơn một dặm. Hướng phía trước đi thẳng, cửa hang có nửa khối cự thạch ngăn trở, trên tảng đá có ta làm đánh dấu. Hán tử giới thiệu sơ lược. Rất tốt, ngươi ở đây chờ một lát, ta đi xem một chút. Ngụy Hợp tại thợ săn trên thân cũng hạ độc, phòng ngừa hắn làm trò gian gì ra tới. Hắn lấy tay ở một bên trên cây tùng, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức vạch ra mấy cái có thể thấy rõ ràng vết cắt. Làm đánh dấu, lưu lại ký hiệu về sau. Hắn thả người nhảy lên, cấp tốc hướng phía trước phóng đi. Hắc Ốc Sơn chỗ sâu, một mảnh cây tùng tản ra, lộ ra ở giữa xanh lục bát ngát sườn dốc. Sườn núi bên trên bất ngờ có một cái tựa hồ có nhân công dấu vết hang núi. Hang núi cao 5 mét, cổng có lớn nhất khối cự thạch, tảng đá mặt ngoài mọc đầy đủ loại rêu xanh dây leo. Lúc này trong sơn động, đã có không ít người hội tụ đến nơi này. Nhưng những người này đại bộ phận đều không giống như là Thái Châu bên này cách ăn mặc. Bọn hắn cầm trong tay loan đao, tiểu thuẫn, mang theo màu trắng màu xám khăn trùm đầu. Y phục trên người quần đều văn có đỏ sậm đường viền. Mặc kệ nam nữ đều có hoa một bên. Duy nhất phân biệt những người này thân phận, chính là bọn hắn quần áo kiểu dáng. Có nhiều loại kết, có vô cùng đơn giản, dị thường mộc mạc, còn có sâu chuỗi không ít chân châu ngọc thạch hàng ngũ. Ở đây hết thảy hơn 10 người, hết thảy ánh mắt đều tập trung tại cửa sơn động chỗ. Nơi đó có mấy cái Thái Châu bên này ăn mặc võ giả, đang kết bầy bị ngăn ở cửa hang, không có cách nào đi vào. Trong động cũng không ít mang khăn trùm đầu võ giả, bọn hắn tay cầm đao lá chắn, gắt gao ngăn tại trước động. Liền là không cho người tiến vào. Này vách động chân công chính là chúng ta phát hiện trước nhất. Cát Mộc Nghĩa, các ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Bên trong một cái Thái Châu võ giả tức giận nói. Nơi này là châu giới. Này sơn động đã là đến chúng ta hoàn cảnh. Nếu là chúng ta sở thuộc, cái kia đó là thuộc về chúng ta Cẩm Châu võ giả. Các ngươi có tư cách gì xem? Một cái ôm màu bạc khăn trùm đầu nam từ trẻ tuổi khẽ cười nói. Cầm trong tay một cây tẩu hút thuốc. Hơi hơi hút miệng, phun ra một vòng khói. Huống hồ này vách động chân công, người tài mới có bản lĩnh, các người cũng có thể xông tới. Để cho chúng ta không được xem. Đáng tiếc, các người không có bản sự này. Màu bạc khăn trùm đầu nam lắc đầu cười nói. Các ngươi. Lúc này cái kia Thái Châu võ giả còn nghĩ mở miệng nói chuyện, lại chợt nghe người chung quanh truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Là Sa Tư Khuê đến rồi. Bình đính Sa Đao Sa Tư Khuê. Còn có Kim Ngưu Côn La Mỗ Mã Nghĩa cũng tới. Xích Hoa Phái cao thủ cũng tới. Đều 4 ngày, nên tới người cũng đều không khác mấy đến. Chung quanh người vây xem xì xào bàn tán. Dồn dập lui về sau ra càng xa, để tránh nổi lên xung đột bị lan đến gần chính mình. Cẩm Châu bên kia bao lấy khăn trùm đầu cao thủ, từng cái đến, những người này lẫn nhau ở giữa đều có kiêng kỵ, ánh mắt lăng lệ, mà Thái Châu bên này, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là mấy cái như vậy võ giả chống đỡ. Nơi này dù sao khoảng cách Thái Châu Châu Phủ quá xa. Căn bản không có người nào dám mặc càng chướng khí. Đi sâu nơi này, không giống Cẩm Châu bên kia. Lâu dài cùng độc trùng chướng khí làm bạn, sớm đã thành thói quen. Này vách động chân công, chính là trước đó bị người trong lúc vô tình trong sơn động trên vách đá. Phát hiện một môn đặc thù chân công. Hắn toàn bộ quán xuyên theo nhất huyết, đến luyện tạng toàn bộ quá trình chi tiết. Tin tức một khi truyền ra, lập tức liền dẫn tới rất nhiều thế lực nhìn trộm. Bây giờ một hơi tới nhiều như vậy người. Đã là mấy ngày này nhân số ít nhất thời điểm. Rất nhanh, Cẩm Châu võ giả từng cái thay phiên tiến vào Sơn Đông. Xem duyệt vách động chân công. Mà theo thời gian chuyển rời. Không sai biệt lắm ở đây đại bộ phận Cẩm Châu võ giả thế lực. Đều chiếm được thay phiên cơ hội. Có thể Thái Châu võ giả bên này. Thế mà còn là một chút cũng không có tin tức. Toàn bộ người đều bị ngăn ở động một bên. Không cho phép tiến vào. Dẫn đầu Tiết Đan giận đến toàn thân phát run. Hắn cùng sau lưng những võ giả này. Đều là ở tại ở gần Cẩm Châu phương hướng Hắc Ốc Sơn Mạch khu vực an toàn người. Cái gọi là khu vực an toàn. Chính là không có chướng khí. Lại ít dị thú mãnh thú các loại. Bởi vì khoảng cách Cẩm Châu khu săn thú rất gần. Này một mảnh vùng núi kỳ thật cũng không người ở thưa thớt. Thường xuyên có thể thấy có người ra vào hái thuốc, quảng cáo. Trong ngày thường, Tiết Đan cùng này chút Cẩm Châu người cũng không có gì xung đột. Nhưng một khi dính đến lợi ích liên lụy, Cẩm Châu người liền sẽ tương đương đoàn kết. Đoàn kết nhất trí đối ngoại. Liền như thế lúc, Cẩm Châu một chuyến khăn trùm đầu nhóm. Thay phiên đi vào quan sát sao chép một lần. Cuối cùng thế mà còn là không cho Tiết Đan đám người đi vào. Nghe nói này vách động chân công phía dưới có huyền cơ khác. Tựa hồ còn ẩn giấu đi một chỗ không nhỏ lăng mộ. Chẳng lẽ bọn hắn một mực tại tìm trong lòng đất cung. Thật đúng là nói không chừng. Bằng không thì chỉ là hướng vách động chân công. Có thể không cần thiết hoa lâu như vậy thời gian. Có người thấp giọng thảo luận thanh âm. Rất nhỏ truyền vào Tiết Đan trong tai. Tiết Đan nghe vậy, trong lòng càng là nổi giận. Nơi này địa vực, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không chỉ là Cẩm Châu, còn có Thái Châu một bộ phận. Có thể đám người này, thế mà liền để bọn hắn đi vào sao chép đều không đồng ý, rõ ràng hắn bá đạo. Phải biết bọn hắn mới là nhóm đầu tiên thật đang phát hiện vách động chân công người. Bây giờ thế mà liền hang núi còn không thể nào vào được. Lôi võ đại hiệp đến rồi. Bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi từ phía sau lưng vang lên. Tiết Đan đám người nhất thời vui vẻ. Lôi võ là Cẩm Châu không kém một vị Thái Châu người hiệp khách. Hắn võ nghệ cao cường. Thường xuyên yêu thích bênh vực kẻ yếu. Rất nhanh, trong rừng liền có một áo đen đầu bạc khăn tinh tráng nam tử. Bước đi như bay, mấy lần liền lướt qua mảng lớn bãi cỏ bụi cây, nhẹ nhàng rơi xuống hang núi phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Lôi võ nhìn một cái, phát hiện Tiết Đan đám người bị chắn ở ngoài cửa động. Lúc này liền trầm giọng mở miệng hỏi. Lôi đại hiệp, ngài đến rất đúng lúc. Tiết Đan cấp tốc tiến lên, đem đầu đuôi câu chuyện một nói rõ chuyện. Bên này giới bên trên. Hai châu võ giả như thế ngươi tranh ta đoạt, cũng không phải lần đầu. Cẩm Châu võ giả bất luận tán nhân vẫn là thế lực. Đều muốn so Thái Châu bên này cường thế. Rõ ràng Thái Châu võ giả càng nhiều, nhưng Cẩm Châu càng đoàn kết. Bài ngoại, này hai phía mâu thuẫn. Ban đầu còn muốn theo kinh thương nói lên. Thái Châu thượng võ, cần đại lượng lương thực tài nguyên. Dùng cung ứng bản châu võ giả tiêu hao, mà Cẩm Châu bên này vừa vặn cũng là sinh lương đại địa. Bên kia có đại lượng lương thực chảy vào, có thể thương nhân trục lợi, phát ra lương thực lúc, luôn muốn lợi ích tốt nhất sử dụng. Nhìn xem Thái Châu bên này càng ngày càng ỷ lại bọn hắn, liền bắt đầu chậm rãi tăng giá, trừ ra lương thực, còn có mặt khác tài nguyên thương phẩm. cũng đều như thế tăng giá, dẫn đến dần dần Thái Châu đối Cẩm Châu người ấn tượng cũng biến thành cực kém. Thế là chậm rãi tạo thành Thái Châu man tử nhiều, Cẩm Châu gian thương nhiều lời giải thích. Tại một lần Thái Châu nội loạn trọng yếu trước mắt, Cẩm Châu thương hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liên hợp định giá, lăng xê lương thực, nâng lên giá thị trường, hùng hăng kiếm lời một số lớn sau. Từ đó, hai phía thù hận liền triệt để kết lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.